Chương 466, kỳ quái người áo đen. Hắc bào nam tử trên bờ vai đứng đấy một con màu xanh ngọc lông vũ biến dị chim, trên đỉnh đầu nằm sấp một con màu nâu biến dị chuột bay, trong ngực ôm một con tuyết trắng không biết tên thú nhỏ, dưới chân còn nằm sấp một đầu cỡ lớn màu xám bạc biến dị lang. Cái này bị biến dị thú vây quanh bộ dáng, xem ra chính là John bọn họ đề cập khế ước sư. Có người muốn lên trước lôi kéo làm quen, lại bị đối phương không mặn không nhạt đuổi rồi, xem ra cũng là người sống chớ gần người. Ôn giao đến của bọn họ đưa tới chú ý của những người khác, dù sao đơn độc một chiếc xe tới được người chỉ có bọn họ. Tối hôm qua bọn họ sau khi trở về có người cố ý đi tìm hiểu sổ tin tức, cũng không có tìm tơ y cái gì tin tức hữu dụng, còn có người tra xét kho tin tức, lại phát hiện thu nhận sử dụng tin tức cũng không nhiều, tăng thêm cũng không có mạng lưới liên lạc, QNZ tìm không thấy bọn họ quá khứ ghi chép. Bất kể nói thế nào, hoành không xuất thế sổ đưa tới tất cả mọi người đề phòng. Còn ôn giao một cái tuổi nhỏ tiểu nữ hài bọn họ thật đúng là không chút chú ý John bọn họ đã sớm tới, cùng xô liếc nhau sau lập tức dịch ra, những người khác QNZ không có tiến lên ý tứ, ngược lại là mạ tỷ nạ cùng hắc bảo nam tử nói nhỏ vài câu về sau, mang theo hắn đi tới. Bất quá mạ tỷ nạ mục tiêu cũng không phải là xô, cùng xô đơn giản bắt chuyện qua về sau, nàng đem ánh mắt đặt ở ôn giao trên thân. Xác thực mà nói, là đặt ở ôn dao trên bờ vai mạn mạn trên thân. Tiểu cô nương, đây là ngươi chiến sủng sao? Đối với nhân loại thu phục có được cực mạnh sức chiến đấu sinh vật biến dị, em ở người trong nước đều xưng là chiến sủng, một con ưu tú chiến sủng có thể tăng lên chu không ít người sức chiến đấu. Mặc dù tận thế đã hơn một năm, nhưng là có được chiến sủng cũng không có nhiều người, đem so sánh với từ nuôi trong nhà sủng vật dị biến dị thú. Hoang dại sinh vật biến dị mặc kệ là từ sức chiến đấu vẫn là linh trí đi lên nói đều muốn mạnh hơn, bởi vì sao lại có nhiều người như vậy tới được nguyên nhân. Hư hư thực thực ngũ giai lạc đàn hoang dại biến dị thú, đây cũng không phải là có thể tùy tiện gặp được mạ tì nạ tối hôm qua tại quán ba thời điểm liền thấy mạn mạn, là ngũ giai một hệ dị năng giả, nàng am hiểu nhất là thu cờ đờ y sinh trừa nờ dê có được lực công kích dị thực, mà lại cu nờ dê rất am hiểu cùng dị thực câu thông. Bởi vậy nhìn thấy mạn mạn LL đầu tiên, nàng liền xác định đối phương đẳng cấp cùng linh trí đều không thấp, nhưng là nàng không quá rõ ràng cụ thể là đứa nhỏ này thu phục vẫn là nói thu cờ đờ y sinh trưa nờ dê bồi dưỡng. Vừa mới nàng hỏi ha di địch, đứa nhỏ này cùng dị thực ở giữa cũng không có bất cứ liên hệ nào. Đu nờ dê, đây là muội muội ta chiến sủng, xin hỏi có vấn đề gì không? Sổ tiến về phía trước một bước ngăn tại ôn dao trước mặt, cười hỏi. Hắn biết ôn giao không thích đối mặt loại trường hợp này, vậy chỉ có thể hắn lên. Không có gì, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn biết nàng là thế nào thu phục, ta là một hệ dị năng giả, nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới dị thực phương diện một chút nội dung. Hả, cái này à, ta biết à, kỳ thật chính là nghe sổ tại cái kia nói bừa nàng vô ý cứu được bị thương mạn mạn, sau đó mạn mạn cảm động đến lấy thân báo đáp cảm động sự tích, ôn giao kéo ra khỏe miệng, nàng phát hiện. Rồi tựa hồ phi thường thích biên cố sự mạ tì nạ khỏe miệng mang theo lễ phép mỉm cười nghe sổ theo dệt vô cớ, ý cười lại không đạt đáy mắt. Loại này nghe xong chính là gạt người lời nói nàng làm sao có thể tin tưởng ngươi cần ta hỗ trợ thành lập khế ước sao sổ cố sự còn chưa biên xong. Một bên người áo đen đột nhiên lên tiếng, thanh âm của hắn khàn giọng trầm thấp, nghe được lòng người bên trong có chút run rẩy. Mạ tì nạ kinh ngạc nhìn về phía ha di địch. Không nghĩ tới hắn thế mà lại chủ động nói ra ra trợ giúp người khác ký kết khế ước sẽ tiêu hao khế ước sư tinh thần lực, mà lại nếu như trợ cấp chênh lệch quá nhiều, mà lại dị thú không phối hợp, vô cùng có khả năng xuất hiện phản vệ. Bởi vậy muốn mời khế ước sư hỗ trợ ký kết khế ước lời nói đại giới là rất lớn, lần này có thế mời được hắn căn cứ cũng là mở miệng, bằng không thì ha di ỷ gẳng bản không có khả năng cùng lấy bọn họ ra. Không nghĩ tới hiện tại hắn thế mà chủ động nói ra ra hỗ trợ thành lập khế ước, đây là vì cái gì mà tì nạ lại đem ánh mắt chuyển qua sổ sau lưng ôn dao trên thân, muốn biết đứa nhỏ này vì sao lại trở thành trường hợp đặc biệt. Ôn dao con mắt khẽ híp một cái, vừa mới nàng liền đã nhận ra đối phương tinh thần lực đang nhìn trộm nàng, bất quá vì không làm cho không cần thiết phiền phức nàng giả bộ như không biết thôi, hiện tại đây cũng là nghĩ thăm dò không cần. Ôn dao có chút túi đầu, phía bên trái rời một bước, để xô tốt hơn chặn mình, biểu hiện được tựa như một cái thẹn thùng hướng nội đứa bé. Chúng ta tin tưởng mạn mạn, cho nên khế ước cũng không cần, cảm ơn át sổ chuyển hướng ha di địch, cười xin miễn hảo ý của hắn. Mạ tí nạ cảm giác đối phương có phải là choáng váng, vẫn là nói bọn họ căn bản còn không hiểu cái này khế ước đại biểu cái này cái gì cơ hội tốt như vậy thế mà cự tuyệt ha di địch bị cự tuyệt QNZ không có hắn mở miệng, hắn lần nữa nhìn ôn dao một chút về sau, quay người đi trở về. Gặp ha di địch đi rồi, mạ tí nạ QNZ không có tiếp tục cùng sổ nói tiếp dục vọng rồi, nàng ấy náy gật gật đầu, bước nhanh đuổi kịp ha di địch. Ha di địch, ngươi vì cái gì nữ hải kia ta cảm giác có chút kỳ quái. Kỳ quái cái kia gì chỉ quái đối mặt mạ tí nạ nghi hoặc, ha di địch nhưng không có mở miệng giải thích dự định. Bởi vì tinh thần lực dị biến nguyên nhân, hắn đối với mặc kệ là người vẫn là những sinh vật khác tinh thần ba động đều rất mẫn cảm. Tiểu nữ hài kia mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, nói không ra là cảm giác gì, nhưng là chính là cảm thấy có chút không đúng. Hắn vốn còn nghĩ mượn thành lập khế ước cơ hội nhìn xem cô bé này tinh thần lực có cái gì chỗ khác biệt, không nghĩ tới lại bị cự tuyệt. Bất quá không quan hệ, trên đường lại quan sát đi đang chờ đến cuối cùng một chi đội ngũ về sau, đội xe bắt đầu khởi động, ôn giao xe của bọn hắn đi theo phía sau cùng. Nhìn xe ngoài cửa sổ nhanh chóng lui lại phong cảnh, ôn giao đột nhiên quay đầu hỏi vị trí lái bên trên sổ, các ngươi vậy có khế ước sư sao cái kia à? Không có, bởi vì tại tinh minh đã có trực tiếp cùng dị thú ký kết khế ước linh kỹ, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ đều có thể học, mình liền có thể độc lập hoàn thành khế ước, mà lại khế ước còn có mấy loại. Bất quá có cùng loại tuần thú sư nghề nghiệp, trợ giúp huấn luyện dị thú, kích phát dị thú tiềm năng. Bất quá tinh minh người hy vọng nhất có là tinh thú A đây chính là có thể trực tiếp tiến hành vũ trụ xuyên qua bất quá vô cùng ít thấy, mỗi một lần xuất hiện cơ bản đều sẽ khiến một trận đại chiến, chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết tinh cấp cường giả QNZ sẽ xuất hiện, tham dự tranh đoạt. Ta ngẫm lại, khoảng cách lần trước xuất hiện tinh thú tựa như là 600 năm trước chuyện, có đôi khi cách bên trên mấy ngàn năm xuất hiện một lần. Rất lợi hại truyền thuyết rất lợi hại đi, có thể hủy diệt một cái tinh cầu cái gì. Cụ thể ta QNZ không có gặp qua A ôn giao gật gật đầu, khả năng rồi cùng Hoa Quốc truyền thuyết Long A Phượng A Kỳ lân loại hình thần thú đồng dạng tính chất cái kia hắc bảo nam tử có phải là có vấn đề gì hắn làm sao đưa ra muốn cho ngươi cùng mạn mạn thành lập khế ước sổ cũng cảm thấy cử động của đối phương có chút kỳ quái. Không biết, cái kia cẩn thận một chút đi, nếu như đối phương như đồ bất chính lời nói sổ hướng ôn giao phun ra đầu lưỡi làm một cái cắt cổ động tác, chúng ta cứ như vậy. Côn vợ ở, lạc mại chèn.